Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, chương 1284, Bỉ Ngạn Hoa trong biển một gốc thủy tiên. Liễu Tê Đình chứng đạo thiên tôn thời điểm, hắn tôn gọi dĩ nhiên truyền khắp trùng điệp La Thiên, dung khắp vô lượng chư thế, hai vị đại thánh ra nghênh đón. Có thể nói quy cách kinh động minh hải vô số lệ quỷ. Bao quát thông u bọn người đều là cảm giác được cái kia phổ chiếu u lê thiên cường đại quang minh. Chính là chân linh hồn phách cũng theo đó chấn lật. Phảng phất là đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Chính mình những người này liền sẽ từ trên đời biến mất không còn tăm tích. Thiên tôn lâm thế, trần ai không dậy nổi. Dù cho là mới nhất tấn thiên tôn cũng không thể khinh thường. Trên thực tế cũng chưa từng dám có còn nhỏ dò xét. Thỉnh cầu Bích Lạc Hoàng Tuyền hai vị đại thánh dẫn đường. Ta phải diện kiến U Lê cao hơn đại từ nhân thánh thiên tôn. Liễu Tê Đình đáp lễ. Hai vị đại thánh khom người. Không dám xưng thụ. Sau đó liền gặp Hoàng Tuyền đại thánh nói. Đại từ nhân thánh thiên tôn đã biết đáng kiếm thiên tôn ý đồ đến. Có thể là vì Phật Đà xá lợi tử. Liễu Tê Đình cười. Không hổ là U Lê thiên đại thiên tôn. Xem ra chúng ta tranh đoạt thiên tôn vị lúc. Mặc dù không từng có còn lại thiên tôn xuất thủ tương trợ hoặc cản trở. Nhưng chúng ta nhất cử nhất động. Lại đã sớm bị thu hết vào mắt. Bích Lạc đại thánh nói. Phật Đà xá lợi tử mới vừa vào minh hải, hắn sao thiên tôn liền muốn bỏ mình, đây cũng là chí chân số mệnh, không muốn hóa nhập La Thiên, phải trên thế gian mở thứ 37 động thiên, hiển nhiên là không thể là chi sự tình. Hoàng Tuyền đại thánh nói, bất quá Phật Đà vẫn như cũ lưu lại thủ đoạn, hắn tuy bỏ mình, dẫn đến chí chân chết đi, động thiên sụp đổ, tán về thiên vực. Nhưng này bà sa tịnh thổ cuối cùng hóa qua động thiên. Vì vậy tuy không động thiên danh tiếng, lại có động thiên chi thực, xưng là thiên vực, lại sấp xỉ động thiên. Trong đó 3.000 Phật tháp san sát, 8.000 núi vàng nguy nga. Lại thêm nữa chính hắn bỏ mình nhập U Lê, ngược lại là bảo toàn Phật môn tồn tục. Hắn nói xong, bỗng nhiên cương ngạnh cười cười. Hoàng Tuyền đại thánh xưa nay ăn nói có ý tứ, nhưng nghĩ tới trước mắt vị này thiên tôn đã từng cùng Phật Đà nói chuyện qua. Nói là dù là đến thiên tôn cảnh cũng không dám đi minh hải yêu cầu xá lợi từ. Thế nào hiện tại lại thay đổi quái đâu? Hắn là không hiểu, nhưng mình nơi này thiên tôn lại tựa như không có nghe thấy đã qua câu nói này. Còn để cho mình cùng Bích Lạc đại thánh đến đây đón lấy. Hắn Hoàng Tuyền đại thánh tự nhiên không dám tự tiện chủ trương dương phụng âm làm trái. Chỉ là gặp đến đáng kiếm thiên tôn sau đó, khó tránh khỏi lộ ra một tia cổ quái ý cười. Liễu Tê Đình, hoạt nói, thập phương thanh tĩnh đáng kiếm thiên tôn nói, thành tựu thiên tôn, thấy đã qua các loại, thấy tương lai đạo đạo, lại thêm trông thấy một chút huyền ảo kỳ quỷ thế giới. Thiên tôn trong mắt La Thiên nguyên lai là bộ dáng như vậy. Núi non trùng điệp, đất cát giao hội, trong mây mưa móc, Hoàng Tuyền đại thánh cho là ta là nuốt lời. Cái này kỳ thật sai lầm cũng đúng là ta. Bởi vì ta quá đánh giá thấp thiên tôn chi cảnh, cho đến bước vào trong đó, mới hiểu được cái này cảnh rộng lớn, cái này cảnh độ cao, cái này cảnh chi diệu. Hoàng Tuyền đại thánh nghe được lời này, ánh mắt khẽ động, hiếu kỳ nói, cả gan hỏi dò đãng kiếm thiên tôn chi cảnh, có bao nhiêu lớn, cao bao nhiêu, có bao nhiêu diệu, đãng kiếm thiên tôn nói, phía trước đến trống không, dẫm qua cổ nhân, phía sau đạt vô lượng, không thấy người đến, bên trên nhưng tính toán hết thảy, ức phận La Thiên như cát bụi. Phía dưới nhưng xem xét hết thảy, vô ngân chư giới như nước chảy, cái này chúng diệu chi môn, thắng đạt thiên minh sau đó. Hoàng Tuyền đại thánh nghe nói, sắc mặt chấn động, ánh mắt lộ ra một loại hướng tới. Sau đó khom người, cùng Bích Lạc Đại Thánh một đạo đem Đãng Kiếm Thiên Tôn dẫn đạo hướng Minh Hải chỗ sâu. U Lê Thiên phía dưới U Minh Hải, vô số người lái đò khom mình hành lễ. Đãng Kiếm Thiên Tôn nhìn thấy phương xa, thông u cờ tung bay trở ra, lại có một vòng hồng y như lửa, ẩn vào Minh Hải chỗ sâu không dám thò đầu ra. Lại có một người sắc mặt âm độc, gọi là Thái Thượng Khuếch Nhiên, tâm tâm niệm niệm phải giết thông u tại Minh Hải, nhưng lúc này cũng kinh sợ, không còn dám quấy sóng gió. Trong mộng các loại, như trăm đời quá khách, là cốt bên trong mồ, lại thêm cũng là ký ức tuế nguyệt. Đãng Kiếm Thiên Tôn nhìn thấy ba người kia, lập tức cười một tiếng, lại gặp Bích Lạc Đại Thánh trong lòng bàn tay Thủy Tiên. Ánh mắt nhìn một cái, liền nhìn thấy kiếp trước đầu cùng, trông thấy vô lượng tương lai. Này Thủy Tiên nên trải qua 1000 người sinh, bây giờ vừa mới quá nửa, ngươi muốn cho nó nở hoa, không bằng cho ta thử một lần. Đãng Kiếm Thiên Tôn hướng Bích Lạc mở miệng, sau đó người kinh ngạc, nhưng không làm suy nghĩ nhiều, liền lập tức đem Thủy Tiên dâng lên, miệng nói đa tạ Thiên Tôn. Mà Đãng Kiếm Thiên Tôn tại cái kia Thủy Tiên lá xanh bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức 1000 người sinh đều là làm quang âm lưu truyền. Nhưng nhìn chớp mắt trong nháy mắt, đóa này ấy nước tiên kinh lịch 1000 khô vinh, nở rộ chung cực sán lạn, ta liền thêm tặng ngươi 500 lần. Đến, cầm đi đi. Bích Lạc Đại Thánh trông thấy quang âm nhiễu chỉ, bất quá trong nháy mắt liền đem 1000 lần luân chuyển biến hóa hoàn tất. Chấn động trong lòng, đồng thời cũng có thở dài cùng đắng chát. Đây cũng là Thiên Tôn chi uy, cho dù bị hồn luân thái nhất xem thường, nhưng đối với thế gian đại thánh mà nói, cao bậc nào? Xác thực như trước đó chính Thiên Tôn lời nói, bên trên nhưng tính toán hết thảy, ức phấn la thiên như cát bụi, chúng diệu chi môn. Cái kia Thủy Tiên hoa đóa bên trong đi ra một cái tiểu nhân, rơi vào Bích Lạc Đại Thánh trong lòng bàn tay. Hắn sắc mặt mê mang, mở miệng nói, ta là ai? Ta là Thanh Nhược Lạc. Bích Lạc Đại Thánh nhìn xem hắn, phát ra âm thanh nguy nga mênh mông. Sai, Thanh Nhược Lạc bất quá là ngươi một thế danh tiếng, để ngươi nhập thái hoa đi tới một lần, dính chút ít duyên thuật, sau cùng là bảo vệ thiên kiếm chi chủ mà tịch tại Minh Hải. Một lần nữa quay về, ngươi đã qua còn có rất nhiều danh tự, như Xanh Phong, Lục Nhẹ Bụi, Trăm Bước Gãy, Lý Cô Buồm, Sông Dị Lang, nhưng này đều là trước đây thật lâu sự tình. Thanh Nhược Lạc nhắm mắt suy tư, đến cuối cùng, trong mắt của hắn xuất hiện tuế nguyệt hỏa diễm, trường hà chảy xuôi, phảng phất trong nháy mắt hồi tưởng hết thảy đã qua. Hắn cúi đầu xuống, thở dài một tiếng, vâng, ta là Thanh Đồng, vốn là Minh Hải bên trong một gốc thủy tiên, sinh trưởng ở bỉ ngạn hoa bên trong, cùng chư hồng tranh đấu. Hắn nhớ lại lúc đầu chính mình, kia là một gốc dị loại, sinh trưởng tại bỉ ngạn hoa trong biển, đây là thần kỳ lại kinh thế, không biết từ chỗ nào mà đến thủy tiên, đồng dạng cũng là bỉ ngạn hoa trong biển duy nhất lục sắc. Chư đỏ như máu, duy chỉ có một vòng lục cùng trắng trở thành chỉ dẫn nhân gian hướng tiêu. Vô số bỉ ngạn hoa bởi vì hắn mà khô héo, bởi vì những cái kia vốn nên lên đường hồn linh, chịu đến cái này gốc thủy tiên chỉ dẫn, nhất thời về tới nhân gian. Chính là lời ấy vừa rơi xuống, 1500 thế đã qua hội tụ đến hắn mi tâm. Quang mang dung khắp, kinh thế lực lượng cùng công quả bắt đầu tràn ngập. Bích Lạc Thanh Thiên, có ngươi mở đường chi công. Bích Lạc Đại Thánh như thế lời nói, rất là vui mừng. Đồng thời Thanh Nhược Lạp đứng dậy, đối Đãng Kiếm Thiên Tôn hành đại lễ, đa tạ Thiên Tôn. Lục kiếp phía dưới, ngươi cũng chỉ là một vòng mà thôi, tương lai bên trong có lẽ có ngươi xuất hiện cơ hội. nhưng đi qua các loại, dĩ nhiên tan thành mây khói. Đáng kiếm thiên tôn rơi xuống lời nói đến, Thanh Nhược Lạp lại là thi lễ một cái, mà chính là lúc này, rộng rãi lôi âm thiện sướng từ Minh Hải Bỉ Ngạn truyền đến. Ba vị chí tôn nhìn thấy cái kia quang minh đầu cùng, có một cái Phật cốt lẳng lặng treo ở trong biển. Tôn này Phật cốt bên ngoài hiển hóa bốn tầng thánh ảnh, đông phương quang minh thắng Phật, tây phương tiếp dẫn Phật tổ, nam phương nhiên đăng cổ Phật, bắc phương bất động minh vương. Bốn vị thế gian tôn giả đem Phật cốt bảo vệ ở trong đó. Trên thực tế, bốn vị này thế gian tôn giả đều là Phật cốt biến hóa mà tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,